Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1603, lớn mật. Có thể biết đây là ai thuyền? Chương 1599, lớn mật. Có thể biết đây là ai thuyền? Nhìn về phía trước phun trào đại đạo chân ý. Thiên 78 bọn người một mặt rung động. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn phảng phất thấy được đại đạo chi môn, chúng diệu chi sở, nhất là tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt. Phảng phất gặp huy hoàng thiên uy, vạn vật chúa tể, thân thể không cầm được run rẩy, đại đạo lực lượng lộ ra tái nhợt, thậm chí liền sách đao dũng khí đều biến mất hầu như không còn. Tại bọn hắn còn tại cố gắng suy nghĩ thời điểm, đạo thân ảnh kia chợt xuất hiện tại bọn hắn thuyền bên trên. Đi tới công chúa bên người, bọn hắn cắn răng, muốn phản kháng coi như là khó mà động đậy. Sau đó hết thảy áp lực trong nháy mắt biến mất, chưa ý cười âm thanh cũng tùy theo truyền đến. Công chúa, ta trở về. Trong nháy mắt, ba người não hài phảng phất có thứ gì nổ tung giống nhau. Lần nữa quay đầu nhìn lại, thình lình gặp được mất tích đã lâu phò mã Gia Thiên Sáu. Bọn hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì áp lực biến mất duyên cớ, bọn hắn trực tiếp ngã nhào trên đất, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Bọn hắn lúc này, lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến, phò mã Gia cường đại đến mức nào, chúng sinh đối với hắn mà nói, tựa như sâu kiến. Bọn hắn tiên nhân cũng là như thế. Phò mã lần này rời đi hơn một năm. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Giang Hạo suy tư dưới nói. Vậy ta 493 rồi. Đúng vậy a. Hồng Vũ Diệp gật đầu nhìn qua Giang Hạo, mang theo một chút mỉm cười nói. Dĩ vãng ta cảm thấy 1500 năm. Tuy rằng trong nháy mắt, bây giờ một ngày bằng một năm. Nghe nói câu nói này, Giang Hạo sững sờ nhìn xem người trước mắt, cuối cùng cười nói, chúng ta trở về đi, cùng công chúa nói một chút ta lần này biết đến đại khái. Còn muốn đi tìm người? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Giang Hạo gật đầu, ta biết được cùng thừa vận chênh lệch, mặc dù đang nỗ lực làm chút gì, nhưng ta còn là tìm không thấy hắn, chúng ta cần một cái thánh nhân. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, vậy đi tìm Nại Hà Thiên A. Giang Hạo lộ ra ý cười, tốt, đi tìm một chút Nại Hà Thiên. Sau đó hai người đứng ở đầu thuyền, Giang Hạo tiện tay một chiêu, thuyền bắt đầu hướng phía trước, Thiên 98 bọn người thoáng có chút ngoài ý muốn. Do dự một chút vẫn là nói, phò mã ra, đây là rời đi đường sao? Đúng thế. Giang Hạo ngắm nhìn bọn hắn gật đầu, tiến lên liền là rời đi con đường. Thiên 78 hỏi, Giang Hạo lắc đầu, nói, là phương hướng của ta liền là rời đi đường. Ba người cảm thấy tình có thể hiểu, dù sao, vừa mới một màn kia, bọn hắn thật lâu không cách nào quên, kia là cỡ nào vĩ lực, mà theo thuyền rời đi, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Tiếp lấy một phen đại ấn rơi vào Giang Hạo cùng trước. Hy vọng Giang Hạo có thể đem nó mang rời khỏi. Nhân đạo ấn sao? Giang Hạo tiện tay chiêu dưới. Ấn ký rơi vào Giang Hạo trong tay. Phía trên có vạn vật sinh linh. Có mọi người đồng tâm hiệp lực. Luôn có người đi ở phía trước. Muốn vì người phía sau tranh thủ. Không chỉ là ban sơ thời đại. Còn có đằng sau không ngừng phản kháng thừa vận thời đại. Bọn hắn đều chỉ là vì thiên thu hậu đại, vì thiên đạo cùng nhân đạo. Lúc này nhân đạo ấn xuất hiện hào quang nhỏ yếu, tựa hồ muốn dung nhập Giang Hạo trong thân thể. Nhưng là Giang Hạo khẽ lắc đầu nói, không cần như thế, nhân đạo có tồn tại hay không, cũng không phải là một cái ấn ký có thể quyết định. Trưởng khống quyền vẫn là tại vạn vật sinh linh bên trong. Một cái ấn ký không thể đại biểu cái gì, cũng không nắm được nhân đạo. Năm đó thừa vận liền không có ấn ký này, Đây là về sau ngưng tụ mà ra, chỉ có thể đại biểu cho đã từng có người chống lên qua nhân đạo thôi. Ta biết được các ngươi chỗ nghĩ, nhưng Giang Hạo nhìn xem trong tay ấn ký, bình tĩnh mở miệng, ta biết được kết cục này không phải là các ngươi muốn. Nhưng cũ chuyện xưa đã kết thúc, bây giờ chuyện xưa mới bắt đầu. Nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng được, bọn hắn cuối cùng muốn sống ở tương lai, mà không phải một mực nhớ lại đi qua, truy đuổi đi qua. Ta cùng loại tu sĩ ngự kiếm phi hành, tất nhiên là hướng về phía trước nhìn, đại la sẽ có, thánh nhân cũng sẽ có, định đạo đương nhiên sẽ không ít, quá khứ có thừa vận, tương lai tự nhiên có người siêu việt thừa vận, mạnh hơn thiên đạo. Nếu như các ngươi một mực chưa từng gặp gỡ, như vậy, ta liền đến làm cái này cái thứ nhất. Nói đến đây chút, Giang Hạo cầm trong tay nhân đạo ấn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó thả lại thiên địa bên trong. Có lẽ các ngươi không gặp được, nhưng đường của ta liền là đường của ta, không có phức tạp như vậy nỗi lòng, cũng không có vĩ đại lý niệm. Nói Giang Hạo quay đầu điều khiển thuyền rời đi mảnh không gian này. Một nháy mắt, dòng sông phía trên có đạo âm, không trung có đạo dáng vẻ, có thể nghĩ muốn đi lắng nghe, nhưng thủy chung nghe không được, muốn đi quan sát, nhưng lại không nhìn thấy. Đại âm hy thanh, nghe không nghe, đại tượng vô hình, nhìn tới không gặp, tràn ngập thiên địa, bao khỏa lục cực. Trong chớp nhoáng này, ba vị tử sĩ đều cảm thấy phò mã ra kia vô hình vô tướng, không thể nào hiểu được đạo. Sau đó bọn hắn cảm giác thuyền xuyên thấu không gian, xuyên thấu thời gian, cuối cùng rơi vào thanh tịnh trên mặt biển. Gió biển thổi phật mà đến, bầu trời xanh thảm, nổi lơ lửng một chút mây trắng. Ánh nắng từ bên trên chiếu rọi mà xuống, để người có một loại mở mắt không ra cảm giác. Đi ra rồi, Thiên 98 có chút kinh ngạc nhìn xem hết thảy chung quanh nói. Thi hải tại sao có thể có dạng này không chung? Là hiện thế, Thiên 78 mở miệng nói ra. Nghe vậy, ba người nhìn hướng phò mã ra. Là hiện thế, chúng ta đi ra. Giang Hạo nhìn xem bầu trời xanh thảm mở miệng. Kỳ thật không chung mặc dù vẫn là xanh thảm, nhưng là có một tia hắc khí. Thừa vận ảnh hưởng đã tới rồi. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, bên ngoài tất nhiên phát sinh khổng lồ biến hóa. Đến tột cùng biến thành loại tình huống nào liền không được biết rồi. Trước đó Liễu nói qua, đại tiên sinh có chỗ còn sót lại, cho nên xác nhận lại là một chút chuẩn bị, có lẽ đem phong hiểm thu nhỏ lại. Thế nhưng là dù là lại nhỏ, vậy cũng thừa vận, dựa vào trước mắt đại thế lực lượng quả quyết là không đủ. Oanh, đột nhiên, những phương hướng khác truyền đến lực lượng tiếng oanh kích. Cái này để Thiên 98 bọn người quay đầu nhìn lại. Lúc này, bên kia có sức mạnh lao nhanh, một loại vặn vẹo xuất hiện. Trốn, các ngươi thượng quan nhất tộc, thế mà còn dám cự tuyệt gia nhập chúng ta. Thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí. Đây là cơ duyên lớn lao. Lúc này một vị nam tử đứng lơ lửng trên không. Cường đại hắc ám đại đạo khí tức từ trên người hắn xuất hiện, bóp méo không gian, để tiên đình trật tự vỡ vụn. Chúng ta thượng quan nhất tộc chọn sai qua, lần này nhất định sẽ không sai. Lúc này một vị trung niên nam nhân gầm thét, trên người hắn có đại đạo khí tức bắn ra, trực tiếp phá vỡ trùng điệp vây quanh, mang theo mấy cái tuổi trẻ tộc nhân phá vây. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước thuyền thời điểm, con người co rụt lại, bởi vì thuyền này có chút quỷ dị, mà càng như vậy, càng nói rõ đối phương đáng sợ cùng cường đại. Hắc ám nhất đạo bên trong người nổi bật, nhưng mà bốn phía đều không có đào vong con đường, không hướng phía trước là chết, hướng phía trước cũng là chết. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là mang người hướng bên kia mà đi. Có lẽ không có mình nghĩ bết bát như vậy đâu. Sau đó bọn hắn đi vào thuyền trước, một nháy mắt ba người xuất hiện, lực lượng cường đại để thượng quan Tề Thành thấp thỏm lo âu. Người đến người nào, có thể biết đây là ai thuyền? Thiên 98 âm thanh băng lãnh, ngạo nghễ mở miệng, Giang Hạo, ngoặc kép, như vậy phát biểu vì sao là lạ? Không đủ khiêm tốn, những này người liền không sợ trêu chọc cái gì không chọc nổi người.